Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778. Chương 778 nghiêm tra. Lúc này, cơ hồ ánh mắt mọi người đều đặt ở Cảnh Vân Chiêu trên người. Kinh ngạc, hâm mộ, ghen ghét, có Mạc Chính Duyên như vậy một cái lão sư ở. Cảnh Vân Chiêu về sau tiền đồ tất nhiên sẽ so những người khác thông thuận rất nhiều. Huống chi, Mạc Chính Duyên người này là có thực học. Hắn dạy dỗ đối với bọn họ này đó học sinh tới nói quan trọng nhất. Nhưng không có bất luận cái gì một người có thể học được Mạc Chính Duyên toàn bộ bản lĩnh. Nhưng hiện tại, Cảnh Vân Chiêu lại có cái kia khả năng, chính là Mạc giáo thụ. Nàng, không phải quốc học hệ học sinh à, trong đám người, không biết là ai hồ nghi mà lại khó hiểu mở miệng hỏi. Thốt ra lời này, đại gia lúc này mới đều phản ứng lại đây. Hai ngày này Cảnh Vân Chiêu thập phần nổi danh, đối nàng học chuyên nghiệp, người ngoài đều vẫn là có điều hiểu biết. Nhưng bởi vì vừa mới quá mức khiếp sợ, nhất thời thế nhưng không hướng kia chỗ tưởng. Nhưng hiện tại có người mở miệng nhắc nhở một tiếng lúc sau, tất cả mọi người có chút không hiểu Mạc Chính Duyên hành vi. Hắn nếu là muốn nhận cái học sinh ở quốc học hệ trung chọn lựa là được. Bình thường học sinh hắn nếu là không hài lòng, nhưng những cái đó nghiên cứu sinh hoặc là thạc sĩ tiến sĩ đâu. Những người đó cũng có rất nhiều là muốn cùng Mạc Chính Duyên thâm nhập hiểu biết giao lưu. Vì cái gì không chọn lựa bọn họ? Cho dù là quốc học hệ trung bất luận cái gì một người đều được. Như thế nào cố tình là một cái căn bản không có quan hệ chuyên nghiệp học sinh. Hơn nữa Cảnh Vân Chiêu học chính là quản lý. Về sau khẳng định là muốn từ thương. Tất cả mọi người biết Mạc Chính Duyên chán ghét nhất không gì hơn thương nhân rồi. Không phải quốc học hệ thì thế nào? Nha đầu này lại không phải người ngoại quốc, đi theo ta học tập quốc học có cái gì vấn đề? Mạc Chính Duyên vẻ mặt bất mãn, kia lửa giận căn bản liền không tiêu diệt. Nói tiếp, viện trưởng, ngươi nói chuyện này nhi rốt cuộc muốn xử lý như thế nào đi? Đây chính là cực kỳ nghiêm trọng danh dự tổn thương. Kia thiệp bên trong, kỳ thật cũng chính là một chương cực kỳ đơn giản ảnh chụp mà thôi. Cảnh Vân Chiêu cùng Mạc Chính Duyên đích xác cùng nhau xuống xe, nhưng không có nửa điểm tiếp xúc. Phía trước bởi vì phát thiếp người ngôn luận, đại gia vào trước là chủ. Nhưng hiện tại lại nghĩ lại, Cảnh Vân Chiêu nhìn kia lão nhân thái độ rõ ràng chính là tôn kính cùng khách sáo. Căn bản nửa điểm ái muội đều không có. Các bạn học nhiều ít có chút bát quái cùng với ghét cái ác như kẻ thù tính tình. Vốn tưởng rằng có người tận mắt nhìn thấy đó là sự thật, cho nên mới sẽ cảm thấy Cảnh Vân Chiêu ném bọn họ đại học A mặt, ném nữ nhân mặt. Nhưng hiện tại không lời nào để nói, thậm chí có chút hoảng loạn. Mà lúc này viện trưởng tức giận cũng hoàn toàn không tiểu. Mạc Chính Duyên người này vốn là thanh cao, mấy năm nay hắn những cái đó thành tựu cấp trường học mang đến vô số vinh dự, trường học bên này phủng hắn đều không còn kịp rồi, làm sao làm ra loại này bôi nhọ hắn vinh dự sự tình. Huống chi lần này thế nhưng vẫn là bị học sinh làm trò mặt chỉ trích. Nếu truyền ra đi, đại học A chỉ sợ sẽ trở thành chê cười. Hơn nữa này về sau cái nào lão sư còn dám cùng học sinh ở chung thân cận quá. Sư sinh quan hệ, trưởng bối cùng vãn bối quan hệ, người ở bên ngoài trong mắt chẳng lẽ muốn vặn vẹo không thành bộ dáng. Rõ ràng là nhất làm người sùng kính truyền thừa, kết quả lại hiểu lầm thành lệnh người ghê tởm xấu xa. Đức hạnh ở đâu, làm kỹ thuật bộ đi cha, vô cùng muốn đem phát thiệp người bắt được tới. Mặt khác, Này thiệp, những cái đó lời nói kịch liệt người toàn bộ cũng đều liệt ra tới. Viện trưởng tức khắc nói. Lời này vừa nói, toàn trường toàn kinh. Bất quá lúc này cũng đã chậm. Liền tính thiệp cắt bỏ, dấu vết cũng là ở. Làm theo có thể không hề giữ lại cha danh mạch. Tức khắc, đại gia trong lòng đều là hoảng loạn cùng chột dạ. Này thiệp nhắn lại hiện giờ đã có mấy vạn điều. Bên trong không ít chiến đấu sĩ đem cảnh Vân Chiêu mắng thương tích đầy mình. Có chút người mặc dù là ở đi học khi đều cầm di động soát bình luận. Hiện tại một khi nghiêm tra, chỉ sợ liên lụy đến người không phải ít. Hết chương.